biết cô cũng chẳng có hảo cảm gì với mấy ông lão trong nhà, bèn gật đầu nói. Nếu đã thế, ta xin nhận, coi như nhận lễ của ngươi, nợ ngươi một ân tình, sau này có gì cần có thể tới tìm ta. Cố Tiêu Tiêu bèn nói, nếu thế, tiểu tử có một yêu cầu hơi quá đáng. Mẹ nó, ngươi biết cách thuận thế leo trèo nhỉ? Ninh Dạ cũng ngạc nhiên, Cố Tiêu Tiêu xấu hổ tới đỏ mặt, tiểu nữ mới tu tiên, muốn xin tiên trưởng nhận tiểu nữ làm đồ đệ. Ninh Dạ cũng vui vẻ đáp lời, ta chỉ mới cảnh giới tàng tượng, bản thân còn là đệ tử, làm sao nhận đồ đệ được. Theo quy định của tông môn, chưa tới hoa luân, không thể nhận đệ tử. Nghe nói vậy, trong lòng Cố Tiêu Tiêu đau xót, nước mắt lại tuôn rơi. Thấy cô như vậy, trong lòng Ninh Dạ hơi động, bật thốt lên. Có điều, không phải không có cách nào. Cách chương.